lộ ra như thế cảnh xuân tươi đẹp. Đây là Dịch Thiên Vân lần thứ nhất như thế thô bạo cùng cuồng dã. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn Thi Tuyết Vân dung nhập ngực mình, vĩnh viễn không chia lìa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.